Lâm Phong kém chút dọa cho ngất đi. Cửa thứ hai là hai người nha. Hai cái đều là biến thái cấp bậc. Lâm Phong rốt cuộc không có cách nào bình tĩnh. Thật sự là hận ít sinh hai cánh tay. Hai người này có cố định hình thức. Ngươi một quyền hắn một quyền. Nhìn như đơn giản, nhưng phối hợp thiên y vô phùng. Hai tay nan địch bốn quyền nha. Lâm Phong lơ đãng lại chịu mấy nắm đấm. Cảm giác đều nhanh muốn phun máu. Rất khó chịu, lấy nhu thắng cương không dùng được. Nhưng Lâm Phong đầu óc linh hoạt, lại dày vò ra biện pháp. Hắn đem hai người tách ra. Chính mình đứng ở chính giữa. Bên trái một quyền đánh tới. Lâm Phong hướng bên phải vừa trốn. Bên phải một đấm đánh tới. Liền hướng phía bên trái vừa trốn. Nhìn lên đến tựa như là hai cái người gỗ tại đánh lộn. Nhưng bọn hắn không hề hay biết, chỉ là không ngừng tiến công. Nhường Lâm Phong thở phào. Còn tốt. Ngay sau đó, đạo thứ ba vách tường lật ra. Lại là một bóng người đi ra. Cửa thứ ba bắt đầu. Ngươi nhị đại gia, ngươi nghiêu như vậy tồn tại. Khảo nghiệm quan khẩu liền sẽ không đổi điểm bịp bợm đến mà. Đến mức này, Lâm Phong nếu là không làm rõ được đây là ai truyền thừa liền nên đập đầu chết. Lúc trước ba cái kia đại lão bên trong, có cái bắp thịt rắn chắc đến dọa người đại lão, khẳng định chính là thái thượng đoán thể đồ người sở hữu. Lâm Phong liền buồn bực, chính mình cũng tu luyện thái thượng đoán thể đồ, làm sao không có bị biến thành cơ bắp hán tử. Thái thượng đoán thể đồ rèn luyện phương thức cực kỳ đặc thù. Hắn là chân khí trong cơ thể làm dẫn, mô phỏng một loại trong ngoài lẫn nhau song phương thức rèn luyện. Tựa như là một người, trước ngực cùng phía sau lưng đồng thời bị nhân truy kích. Chỉ bất quá thái thượng đoán thể đồ là rèn luyện nội bộ cùng ngoại bộ, tạo thành một loại mâu thuẫn phương thức, thực lực bản thân mạnh bao nhiêu. Rèn luyện phương thức liền có mạnh bấy nhiêu, cho nên mãi cho tới bây giờ, Lâm Phong một khi tu luyện thái thượng đoán thể đồ, vẫn như cũ sẽ thoát lực, tu luyện tới vị kia đại lão cảnh giới, sợ là đã đến đầu óc ngu si, tứ chi phát triển cảnh giới, bằng không thì cũng chơi đùa không ra loại này biến thái phương thức. Ba cái giống nhau như đúc người tại ẩu đả chính mình. Là cái gì thể nghiệm? Lâm Phong đã sớm biết. Trong thức hải há lại chỉ có từng đó ba người. Kia là đã từng có hơn ngàn cái chính mình đang chém giết lẫn nhau. Quá nhức cả trứng. Đơn thuần lấy xảo phá. Đã là không có khả năng làm sao. Cơ hồ không có mưu lợi phần. Lâm Phong chỉ có thể đơn phương bị đánh. Miệng mũi chảy máu. Thân thể đều một mảnh đen nhánh. Tụ huyết nặng nề, còn như vậy chịu xuống dưới, ta sợ là phải bị đánh chết tươi. Lâm Phong buồn khổ không thôi, quá khổ bức, nhưng làm sao bây giờ? Thật đúng là nghĩ không ra biện pháp tốt, tinh tế dò xét thể nội, không biết còn có thể chịu đựng được bao lâu. Ngay sau đó, Lâm Phong ngẩn ngơ nói, ta thể phách lại có lên cao xu thế, điều này nói gì tốt đâu. Rõ ràng là bị đánh một phương, hết lần này tới lần khác còn lục lọi ra một bộ khác rèn luyện phương thức. Bởi vì vận khởi thái thượng đoán thể đồ, là trong vòng bộ chân nguyên thêm thể phách đi phòng ngự. Kết quả là tạo thành thể phách bị trong ngoài đan xen phương thức công kích. Hình thành ngày bình thường rèn luyện hiệu quả, đó là cái tin tức tốt. Như thế nói đến chính mình tựa hồ còn có thể chống đỡ xuống dưới. Nhưng luôn có điểm khó chịu, tiểu gia cũng không phải cái thụ ngược đãi cuồng nha. Cái này về sau chẳng phải là dựa vào bị đánh tới tu luyện thái thượng đoán thể đồ. Trong lòng là xoắn xuýt, nhưng chung quy là mạng nhỏ quan trọng. Lâm Phong dứt khoát đặt mông nằm xuống, bởi vì chính diện mặt đối với ba cái đối thủ, đều là phía trước thụ thương, đằng sau vẫn tương đối hoàn chỉnh. Đánh đi, tiểu gia không thèm đếm xỉa. Đã chết chẳng nhiều liền để ngươi qua đã nghiền. Lâm Phong cũng coi như nghĩ thoáng. Ba người căn bản không nể mặt mũi cũng không để lại tay.